Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nay vì đói kém quá cho nên đành phải mạo muội ra đây giờ này. Nếu có gì phạm phải nơi ăn trốn ở của mọi người thì xin rộng lượng hài hà bỏ qua cho. Nói rồi ông tức rút cây đuốc cầm theo con rắn và mồ mài tiến lại. Chỗ cái giỏ đựng tính cắp giỏ chuồn ngay. Lại một lần nữa ông giật bắn mình kêu rú lên, ngã ngồi ra nền ruộng. Vì bên trong giỏ con cá chê bàn ấy đã biến mất, thay vào đó là một nắm tóc dài cỡ hai gang tay đang cuộn tròn ở trong đó. Chưa kịp hoàn hồn thì bất ngờ có một bàn tay lạnh toát chộp lấy vai của ông, làm cho ông tức kinh hãi thét lên. Khi nhận ra vợ của mình đứng đó, ông mới qua cơn hoảng loạn phần nào. Bà Huyền xốc lại cái giỏ cá nhìn chồng bằng con mắt hoang mang, giọng nói lộ rõ nét bàng hoàng. Sao đấy? Làm sao mà ông lại gào toáng như vậy? Hay là bị rắn cắn? Ông tức chồm dậy chỉ tay vào khu gò mả lắp bắp. Có con ma. Bà Huyền khựng người tay như ù đi, quay ngoắt vào trong gò mả. Vì bà cũng mới nghe thấy tiếng khóc oe oe và tiếng nhai rau ráo vọng theo gió. Thanh âm đó như là xoáy vào trong óc của bà, sát bên tai từng tiếng rõ rệt, làm tứ chi của bà buồn rộn. Tiếng khóc của trẻ con trong đêm vắng tuy mỗi lúc nhỏ dần, nhưng vẫn làm cho bà sờn gai ốc, bất giác lùi hẳn lại quay sang nhìn chồng. Ở với chồng mình 30 năm nay, bà còn lạ gì tính của chồng. Ông thức chồng bà ở cái làng này ai mà không biết là kẻ bạo gan, có bao giờ biết sợ là gì. Ấy vậy mà đêm nay, thần sắc của ông xám ngoét, giọng nói lắp bắp thì chứng tỏ chồng bà gặp phải thứ gì đáng sợ. Bà Huyền cũng biết ma quỷ đang trêu ghẹo, nhưng tiếng trẻ con cứ như một ma lực vô hình thúc giục, làm cho nỗi sợ cõi vô hình bị át đi. Bà Huyền nhìn chồng rồi đanh giọng. Ma ở đâu mà ma? Rõ ràng là tiếng trẻ con khóc ông ạ, để tôi lên xem thế nào. Ông tước tái mặt kéo tay cửa vợ run rẩy nói. Ma đấy mà nó, trẻ con nào đêm hôm ra đây nằm khóc, ma đấy về thôi. Bà Huyền gạt ra nghiêm trọng. Mình không động chạm gì người ta thì người ta chẳng trêu ghẹo gì mình. Cái cụ đã bảo người sợ ma 3 phần thì ma sợ người 7 phần. Ông còn nấn ná làm gì? Huống hồ dạo này nạn trộm cắp bắt cóc trẻ con đầy ra. Làng này đã bao nhiêu nhà bất con ông quên rồi sao? Nhỡ đâu là người thì sao? Bỏ đi không cứu thì phải tội lắm. Nói rồi mặc cho chồng của mình đang ú ớ không thành lời, bà Huyền quả quyết trèo lên bờ và tiến đến nơi phát ra tiếng động lạ. Ông Thức cũng chẳng dám để vợ một mình, cho nên bấm bụng leo lên. Hai vợ chồng dò dẫm đến trước một ngôi mộ thì hai anh hùng lùi hẳn lại. Dưới ánh sáng sắp lụi của ngọn đuốc, đầm vào mắt của hai vợ chồng là cảnh tượng cực kỳ ai oán. Xác của một người đàn bà nằm chết ngửa bụng trên nền mộ đá, tóc xõa chấm đất, mặt trắng bệch, mồm ngậm con cá chê đã bị xé làm hai, còn dính nguyên bùn đất. Kinh hãi hơn là cả hai bàn tay và cái thây ma vô hồn đó lại ôm khư khư một đứa trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn. Khóe miệng đứa bé đang trào ra thứ máu cá đỏ lòm, chất thịt cá còn dây đầy hai bên mép. Ở tức hãi hùng ngã ngồi ra đất, quay mặt đi nôn thốc nôn tháo. Bà Huyền chứng kiến thảm cảnh cũng không chịu được mà thất thần ngồi thụp xuống. Sau giây phút kinh hồn táng đầm, bà Huyền lật đật trở dậy, nhận ra đứa trẻ vẫn còn thoi thóp thở, thì quên cả sợ hãi ôm ghì nó vào lòng, đoạn quay sang quát chồng. Còn sợ cái gì? Nhanh chân đưa đứa bé chết rét đến nơi rồi, mang nó về nhà nhanh lên. Ông Thước cũng là một người nhân hậu, nghe thấy như vậy thì bỏ cả giỏ cá, mau mài tiến lại bế đứa bé chạy thục về căn chòi cách đó độ một cánh đồng. Hai ông bà mặc kệ cơ thể rét buốt mà kẻ nấu nước nóng lau người, kẻ thay tã mới cho thằng bé, lại cẩn thận bọc vào lớp chăn bông và đốt đuốc sáng rực để xua đi cái lạnh đang tím tái cơ thể. Phước mà tổ dạy cho đứa bé là kịp nhặt lại một mạng trước khi đến quỷ môn quan. Hai ông bà lúc này mới cảm thấy lạnh cống. Ông Thước rót lấy bát nước chè nóng đưa cho vợ rồi hối thúc. Bà nó uống đi còn thay quần áo, kẻo ốm ra đó thì tiền đâu mà cứu chữa. Bà Huyền co do đôi môi trắng bợt vì lạnh, Bà đón lấy bát nước chè rồi nhấp một ngụm, hơi nóng làm cho bà tỉnh táo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net